Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chuẩn bị mở tiệm lầu. Ta dược liệu cần thiết chuẩn bị thế nào, Shinosuke cũng không có cùng lão bản Isagoda rông dài. Cái gì? Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Thất Diệp Thảo, Sơn Lê Quả, Phù Diêu, Hơi Nước Hoa. Cái này bốn cái chủ dược, đi qua tiểu nhân nửa năm thu thập rốt cục đủ. Cái khác phụ dược cũng đã chuẩn bị xong, Isagoda gật gật đầu. Đầy mỡ trên mặt còn mang theo vẻ tự hào. Hỏa quốc tất cả dược liệu thương nhân bên trong, có thể lấy được cái này bốn cái chủ dược người thật đúng là không có mấy cái. Mà hắn Isagoda chính là một cái trong số đó, đương nhiên sẽ tự hào. Quốc gia cùng quốc gia, nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa, có nhiều thứ đều là cấm lưu thông, trong đó có một chút hỏa quốc không có, mà quốc gia khác có, nhưng lại số lượng thưa thớt dược liệu. Vừa mới Isagoda nói bốn cái chủ dược, bởi vì khí hậu nguyên nhân, đều không ngoại lệ hỏa quốc đều không có sinh trưởng, chỉ có thể đi quốc gia khác bên trong thu mua. Với lại nếu như ngươi cũng không đủ giao thiệp, coi như có tiền nữa cũng vô pháp mua sắm những dược vật này. Cũng tỉ như sơn lê quả, hình dạng giống lê, cho nên gọi tên, bất quá sinh trưởng hoàn cảnh lại cùng lê hoàn toàn khác biệt. Nó sinh trưởng phương Bắc một cái xa xôi quốc gia bên trong. Nơi đó lâu dài băng tuyết bao trùm, tên là Tuyết Quốc, loại dược liệu này. Chỉ có tại tuyết quốc dạng này băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh tài năng sinh trưởng. Hình dạng vì lê, nhưng lại lớn lên trong suốt sáng long lanh. Có lẽ là bởi vì vật cực tất phản, sinh trưởng tại băng tuyết ở trong sơn lê quả. Bên trong nhưng lại có nồng hậu dày đặc cực nóng năng lượng. Ăn về sau, có thể vĩnh cửu tăng lên một người huyết dịch lưu động tốc độ. Với lại không có chút nào tác dụng phụ, huyết dịch lưu động tốc độ nhanh chậm, trực tiếp ảnh hưởng một người tốc độ, lực lượng, phản ứng. Đối với một vị ninja tới nói, ở trong đó bất kỳ hạng nào so địch nhân yếu, có lẽ người liền không sống tới ngày mai mặt trời. Cho nên loại dược liệu này chân quý cỡ nào có thể nghĩ. Ngoại giới người muốn từ tuyết quốc bên trong mua sắm, 99% người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có giống Isagoda dạng này có to lớn nhân mạch người, tài năng mua được dạng này dược liệu. Với lại số lượng còn cực kỳ có hạn. Mặt khác ba loại chủ dược hiệu quả đều không cùng, nhưng chân quý trình độ lại không kém bao nhiêu. Thật sự là cảm ơn ngươi Isagoda lão bản. Shinosuke nghe được bốn loại chủ dược đều tập hợp đủ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù hắn biết phía sau là một bút thiên văn số lượng. Nhưng chỉ cần có thể mua được, liền đáng giá. Khác biệt vòng tròn có khác biệt quy tắc. Tại Konoha Ninja bên trong, Shinosuke rất xác định có thể nói, chỉ cần là Konoha Ninja, nhìn thấy chính mình cũng sẽ cho mình mấy phần chút tình mọn. Nhưng mặt mũi của hắn chỉ là tại Konoha hữu dụng, ra Konoha liền vô dụng, mà Isagoda cũng giống như vậy. Có lẽ hắn tại ninja trước mặt không phải là cái gì người vật, nhưng ở dược liệu giới, biết hắn danh hào người lại nhiều vô số. Cuối cùng bốn vị này chủ dược cùng phụ dược, hết thảy bỏ ra Shinosuke 15,2 triệu. Lấy những này chủ dược có tiền mà không mua được giá cả mà nói, Shinosuke tiền này hoa vẫn tương đối đáng giá. Ai, tiền A cầm một bao lớn dược liệu. Shinosuke đứng tại cửa tiệm, thật to thở dài một hơi. Một nhâm 5 triệu lượng, căn bản liền không là của hắn. Có Sunet tại 1 triệu lượng cũng đã là kỳ tích. Số tiền kia là Shinosuke từ đệ tam Takano, Minato, Nana, Shikamei, năm người này trên thân phân biệt mượn tới. Trong đó tài đại khí thô Hyuga tông gia thiếu chủ ra đầu to, lão cha đệ tam ra đầu nhỏ, còn lại phân biệt liền là Minato ba người ra. Nghĩ đến mình thiếu cái này một khoản tiền lớn, Shinosuke lại nặng nặng thở dài một hơi. Thán xong sau, hắn ánh mắt lấp lóe, sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ta bằng bản sự mượn tiền, ta tại sao phải còn không sai, tại sao mình phải trả? Đệ tam là lão tử, cho nhi tử tiền tiêu đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình nha. Minato là hảo huynh đệ, đàm tiền liền tổn thương cảm tình, ngươi nói đúng không? Nana là tiểu lão bà tiền chính là mình tiền, Shikame là lão sư của mình, làm lão sư, cho học sinh một chút canh dược phí chẳng lẽ không được mà. Nghĩ như vậy, một cái bốn người sổ sách liền bị Shinosuke lại rơi mất. Duy nhất còn lại liền là Hyuga Takano. Cái này giống như có chút phiền phức. Nghĩ đến Hyuga Takano cái kia khó chơi dáng vẻ, Shinosuke đã cảm thấy đau đầu. Lúc ấy mình trả lại cho hắn viết phiếu nợ ấy nhỉ? Muốn lại rơi có chút khó khăn. Bát môn độn giáp, thật đúng là thương thân. Thương tiền chủ a, Shinosuke lần nữa trùng điệp thở dài một hơi. Đây đã là hắn lần thứ ba thở dài. Phải đi làm chút tiền, Shinosuke trước mắt mua những dược liệu này. Vẫn chỉ là bát môn độn giáp đệ tứ môn luyện thể dược liệu. Nói cách khác đằng sau còn có tứ môn dược liệu chờ lấy hắn. Mà những dược liệu này sẽ chỉ so hiện tại càng thêm hy hữu. Giá cả cơ hồ là giá trên trời. Thậm chí có đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Converter Miss Dux, cái nào đường tắt đến tiền nhanh nhất? Sờ lấy cằm của mình, Shinosuke âm thầm nghĩ đến. Hắn mình đã là dùng tiền đại hộ. Hơn nữa còn có một cái Sunet cái này không đáy tồn tại. Vay tiền loại chuyện này, ngươi nếu là trả, cái kia đằng sau đối phương còn có thể mượn ngươi. Nhưng nếu như ngươi không trả, đối phương không đánh ngươi cũng không tệ rồi. Nội dung độc hại, nghĩ đến tiền nhanh nhất đường tắt. Shinosuke cảm thấy cái này ba cái là nhanh nhất. Không được, bất quá trong nháy mắt hắn liền phủ định. Cái này ba cái, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Nếu là hắn dám dính trong đó, mẫu thân Biwako tuyệt đối sẽ cầm cành liễu đuổi giết hắn. Súng ống đạn dược. Trong đầu lại toát ra cái thứ tư kiếm tiền sinh ý. Súng ống đạn dược đặt ở giới ninja cái kia nên thuộc về nhẫn cụ một loại. Nhẫn cụ, cái này mặc dù có thể có, nhưng quản lý phương diện cũng rất nghiêm ngặt. Konoha một nhà duy nhất không chính thức nhẫn cụ cửa hàng. Vẫn là sơ đại thời kỳ mở. Bất quá đại bộ phận ninja đều sẽ chọn Konoha chính thức địa điểm chỉ định đi mua sắm nhẫn cụ. Dù sao Konoha chính thức mở nhẫn cụ cửa hàng, không nói giá cả, quang chất lượng tuyệt đối là vô cùng tốt. Tuyệt đối, liền mở tiệm lẩu tốt, Shinosuke tay phải nắm tay, đột nhiên đập vào bàn tay trái bên trên. Mở cái gì nội dung độc hại, mở cái gì nhẫn cụ cửa hàng, vô luận là ưa thích nội dung độc hại người, vẫn là chơi nhẫn cụ ninja. Bọn hắn đều có rời hay không đồ ăn, cho nên mở tiệm cơm mới là kiếm lợi nhiều nhất. Tiệm lẩu, Shinosuke không thể không bội phục chính mình thông minh. Nói ra nồi lẩu, hắn lúc này mới ý thức được. Tại Konoha hoặc là Hỏa Quốc, thậm chí toàn bộ giới ninja, tựa hồ cũng không có lửa nồi loại vật này. Nói cách khác, mình một khi nổ súng nồi cửa hàng, cái kia chính là giới ninja phần độc nhất, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn a. Nghĩ đến xoát thịt dê, dạ dày bò, lá lách bò, âm dương nồi, nước dùng nồi, xương heo nồi, Shinosuke liền cảm thấy mình nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Với lại bây giờ thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh. Không phải ăn lẩu tốt nhất thời kỳ mà. Ân, vậy liền tiệm lẩu tốt. Hiện tại còn thiếu khuyết tài chính khởi động, thiếu khuyết phù hợp khu vực cửa hàng, thiếu khuyết nồi lẩu nước canh phương pháp luyện chế, thiếu khuyết nồi lẩu đồ gia vị, thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng ân trừ đó ra. cái khác đều đầy đủ mọi thứ. Shinosuke chăm chú gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.